Chương 597, phím đông lưu tên. Long Phượng Đài mở ra sắp đến, vô số người tu hành tụ tập tại Long Phượng Đài dưới, chờ đợi Long Phượng Đài mở ra, chân diễn cổ giáo, vô số đệ tử đến đây duy trì trật tự. Tại Long Phượng Đài một bên, cũng xây dựng đài cao, phía trên có chân diễn cổ giáo không ít trưởng lão nhập tọa trong đó. Diệp Vũ mang theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, cũng hướng về Long Phượng Đài đi đến, chỉ là không có đi bao lâu, đột nhiên gặp một nữ tử cản ở trước mặt hắn, nữ tử này không phải người khác. Chính là Thanh Y, nàng đứng tại Diệp Vũ trước mặt, tư thái mỹ lệ, thân mang quần áo phát họa ra nàng yểu điệu đường cong, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ, nàng con ngươi thanh lãnh, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có phải hay không ta cùng ngươi, ngươi liền sẽ cứu ta Thái Gia Gia. À, Diệp Vũ không hiểu thấu, nghĩ thầm nữ nhân này ăn lộn thuốc gì, làm sao đột nhiên nói câu nói này, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Diệp Vũ ánh mắt tại Thanh Y cái kia có lồi có lõm trên thân thể dò xét, sau đó thấp giọng hỏi, Thanh Y vẫn như cũ lãnh ngạo. Thanh âm thanh lãnh, ta cùng ngươi, có phải hay không là ngươi liền có thể cứu ta Thái Gia Gia? Diệp Vũ vẫn tin nàng là theo chính mình nói chuyện, Diệp Vũ nói ra, cái này thái độ cảm giác cũng không giống như ngươi nói ý tứ a, như thế băng hàng nghi mặt ta cảm thấy ngươi là tìm đến sự tình. Thanh Y nói ra, vậy ngươi làm sao có thể đáp ứng cứu ta Thái Gia Gia? Nếu như ngươi có thể để cho ta thoải mái nói, ta có thể cân nhắc nha. Diệp Vũ đối với Thanh Y nói ra, một câu nói kia để Ninh Diễm Ninh Tĩnh sắc mặt phím hồng, trắng Diệp Vũ một chút. Nghĩ thầm ngươi có thể hay không đừng như vậy miệng hoa hoa, như thế ô uế sự tình ngươi lại còn nói trực tiếp như vậy, khó trách Thanh Y như vậy chán ghét ngươi. Tốt, Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra, Ninh Diễm Ninh Tĩnh khẽ giật mình, không nghĩ tới Thanh Y yêu cầu như vậy đều có thể đáp ứng, ta sẽ để cho ngươi thoải mái. Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra, cũng hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó, Thanh Y xoay người rời đi. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhìn xem Thanh Y khêu gợi bóng lưng, ngược lại thấy được Ninh Diễm nói ra, ngươi làm cái gì? Ninh Diễm biết không thể gạt được, nàng phủ phục tại Diệp Vũ trước người nói ra, xin mời thiếu gia trách phạt. Diệp Vũ đưa tay đem Ninh Diễm kéo lên nói ra, tối nay đánh cái mông ngươi, hiện tại trước tiên nói ngươi đến cùng làm cái gì. Nữ nhân này không hiểu thấu tới này dạng vừa ra, ta cùng Thanh Y dù sao cũng là hảo hữu, không thể nhìn nàng nhập hố lửa, cho nên, tối hôm qua ta cho nàng lưu lại một tờ giấy, nói thiếu gia có thể cứu nàng Thái Gia Gia. Diệp Vũ nói ra, ta nói qua rất nhiều lần a, nàng cũng không trở thành dạng này 180 độ đại biến đi. Diệp Vũ nói ra, hắn đối với phiến đông lưu thế nhưng là ôm lấy rất lớn hy vọng, cảm thấy nhất định có thể trợ giúp nàng giải quyết hắn Thái Gia Gia ám tật, không phải là các ngươi cùng nàng nói phiến đông lưu sự tình a, coi như nói, nàng cũng sẽ không tin, dù sao nàng ưa thích phiến đông lưu nhiều năm, so với địa vị của chúng ta nặng nhiều, coi như chúng ta đi nói, cũng chỉ sẽ xem như là thiếu gia ngươi an bài. Ninh Diễm hồi đáp, vậy thì vì cái gì? Ninh Diễm nói ra, cho nên ta mới cầu thiếu gia trách phạt, có ý tứ gì? Ta đánh vào một đạo cổ đế kiếm khí tiến vào Hắc Diễm Vương thể nội, Ninh Diễm nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ lập tức sáng tỏ, cổ đế kiếm khí tự nhiên không cách nào giải quyết ám tật, nhưng là tạm thời áp chế cổ này một nát chi lực lại có thể làm được, nếu có thế áp chế, như vậy Hắc Diễm Vương tự nhiên sẽ thức tỉnh, Hắc Diễm Vương một khi thức tỉnh, phiếm đông lưu làm những chuyện như vậy tự nhiên sẽ bại lộ, người khác nói lời nói Thanh Y sẽ không tin, thế nhưng là Hắc Diễm Vương nói lời đâu, Thanh Y tự nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ là Diệp Vũ con ngươi sáng rực nhìn xem Ninh Diễm, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Muốn áp chế Hắc Diễm Vương ám tật, phổ thông kiếm khí tự nhiên không thể trấn áp như vậy ăn mòn chi lực, sợ là vận dụng cổ đế bản nguyên kiếm khí. Bực này kiếm khí, bình thường đối địch thi triển không sao, thế nhưng là trấn áp tại trong cơ thể người khác, mà lại là một cái pháp thân cảnh, rất có thể bị đối phương biết cụ thể. Cổ đế truyền thừa, cái này nếu là truyền đi, sẽ khiến như thế nào phong bạo? Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Ninh Diễm nói ra, ta tin tưởng ngươi làm việc có chừng mực, nhưng là chuyện như vậy, về sau hay là đừng làm. Rất nhiều chuyện, cũng không có cùng các ngươi nói, nhưng ta rất nhanh sẽ có người tới nói cho các ngươi biết. Ninh Diễm Ninh Tĩnh đạt được cổ đế truyền thừa, rất nhiều chuyện cũng có được đại khái hiểu rõ, biết quan hệ này trọng đại, chỉ là nàng cùng Thanh Y là tương giao hảo hữu, không muốn nhìn thấy nàng bị hủy diệt, còn xin thiếu gia trách phạt. Ninh Diễm nói ra, trách phạt cũng không cần. Diệp Vũ rắn Ninh Diễm một cái nói, các ngươi chính là khi dễ ta gặp được mỹ nhân liền mềm lòng a, huống chi bí mật này chưa chắc có thế bảo trì bao lâu, may mắn là tại Đông Thắng Thần Châu cũng không trở thành sợ ai. Câu nói này nói rất bá khí, để hai nữ cũng hơi khẽ giật mình. Cái kia Thanh Y làm sao bây giờ, thiếu gia thật mặc kệ sao? Ninh Tĩnh khó được mở miệng. Diệp Vũ nói ra, nàng không phải nói sẽ để cho ta thoải mái sao? Sướng rồi đằng sau rồi nói sau. Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt thả trên Long Phượng Đài. Chuyến này hắn mục đích quan trọng nhất là ngưng tụ đạo chủng, đây mới là quan trọng nhất. Long Phượng Đài người đông nghìn nghịt, bất quá Diệp Vũ đến, rất nhanh liền có người đến đây nghênh đón Diệp Vũ, Mặc Vô Thương đại nhân đang đợi công tử. Diệp Vũ cũng không nhiều lời, Đi theo hắn một đường không trở ngại đi đến trước nhất, xuất hiện tại khách quý ngồi vào bên trên, Long Phượng Đài, lúc này mờ mịt quay cuồng, như là Phượng Hoàng tại dương cánh, trong đó lại có Long khí bốc lên, như là thần Long tại xoay người, cả hai giao hòa cùng một chỗ, hình thành một bộ hùng vĩ thiên tượng, mà Long Phượng Đài, cũng thời gian dần qua triển lộ ra nó nên có phong mạo, tất cả mọi người biết, chờ Long Phượng chi thế hoàn toàn dung nhập Long Phượng Đài lúc, cái kia Long Phượng Đài liền có thể bắt đầu leo lên, lúc này Long Phượng Đài, còn chưa triệt để mở ra. Lại có khoảng 4 canh giờ, Long Phượng Đài đại thế còn kém không nhiều đều muốn dung nhập trong đó, Long Phượng Đài tự thành đại thế, hình thành kỳ địa có thể đào móc tiềm lực, có chân diễn cổ giáo trưởng lão hô lớn, mà trong khoảng thời gian này, cũng không ngừng có người tu hành đến đây, mà mỗi một cái đến ghế khách quý người tu hành, đều dẫn tới từng đợt kinh hô, bởi vì những người này, đều là đại giáo truyền thừa tử, mà lại đều là xếp hạng top 100 truyền thừa tử, đương nhiên, có chút tồn tại, coi như không có danh liệt ghế khách quý, nhưng cũng dẫn tới vô số người tu hành kinh hô, bởi vì những người này, mặc dù nó xuất thân đi vào ghế khách quý, nhưng thanh danh nhưng không thấy đến yếu qua đối phương, thập đại nhân kiệt, Phiếm Đông Lưu cũng tới, có người đột nhiên kinh hô một tiếng, mà theo một tiếng này kinh hô, vô số người nhìn về phía một chỗ, nhìn thấy Phiếm Đông Lưu cùng Thanh Thiên Hạo Thanh Y bọn người đến, Thanh Thiên Hạo mặc dù cũng là thập đại nhân kiệt, thế nhưng là ở trước mặt Phiếm Đông Lưu ảm đạm phai mờ, vô số người ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Phiếm Đông Lưu, hắn cũng muốn ngưng tụ đạo chủng sao? Nghe đồn hắn đã sớm có thể ngưng tụ, một mực chưa từng ngưng tụ, chờ chính là Long Phượng Đài mở ra, bên cạnh hắn là Thanh Thiên Hạo sao, chật chật, nghe nói hắn đã không phải là thập đại nhân kiệt, ở trước mặt Phiếm Đông Lưu, hắn bất quá là vật làm nền mà thôi, bên cạnh nữ tử kia thật xinh đẹp a, ta nghe nói qua, nghe nói là Phiếm Đông Lưu hồng nhan tri kỷ, thật sự là hâm mộ a, bực này mỹ nhân, ta nếu là có được, chỉ sống một năm đều nguyện ý a. 123 truyện.com